Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên. Chương 266, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Chấm, nửa tháng sau, Lâm Nguyệt cùng thương đội Tử Gia thuận lợi đến Mộc Thành. Mà Lâm Nguyệt cũng chính thức lấy thân phận Tử Vũ gia nhập thương đội Tử Gia. Biết Lâm Nguyệt là thần phù sư, Tử Vũ cực kỳ coi trọng với Lâm Nguyệt, hơn nữa cũng không làm khó dễ gì. Hắn trả lại cho Lâm Nguyệt an bài một thân phận con em dòng thứ của Tử Gia. Tử Vũ an bài thế cũng rất hợp ý Lâm Nguyệt. Dù sao hiện giờ thân phận nàng vẫn không thể lộ ra được. Nếu bị cung nhân thần đế phát hiện ra, hậu quả không thể tưởng nổi. Hiện giờ có thân phận con em chi thứ Tử Gia, cũng giảm đi rất nhiều phiền toái cho nàng. Lâm Nguyệt cứ thế thuận lợi lấy thân phận Tử Nguyệt ở lại thương đội Tử Gia. Hơn nữa cũng vì thế mà tránh được tai mắt của cung thần đế. Tử Gia ở tại thần giới chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ chẳng là gì cả. Ở tại thần giới cũng không có địa vị gì. Vì thế mặc dù Tử Gia đột nhiên có thêm một thần phù sư thì cũng không gây ra sự chú ý của người khác. Dù sao thần phù sư mặc dù có địa vị cực cao ở thần giới, nhưng đó cũng chỉ có thần phù sư cao cấp tồn tại. Còn thần phù sư cấp thấp địa vị đó chẳng qua cũng chỉ khá hơn thể tu một chút thôi. Vì thế Lâm Nguyệt xuất hiện, mặc dù đưa tới chút chấn động cho Tử Gia, nhưng với người ngoài thì chẳng ảnh hưởng mấy. Lâm Nguyệt mượn thân phận con em chi thứ của Tử Gia, ở Tử Gia thuận lợi khôi phục lại tu vi. Khi toàn bộ tu vi được khôi phục cũng ngầm cảm giác mình đã tới thời điểm đột phá. Lâm Nguyệt đã ở Tử Gia được gần 20 năm dòng. 20 năm nay, nàng không uổng phí sức lực hỗ trợ Tử Vũ đề cao địa vị ở Tử Gia. Thậm chí còn giúp hắn thuận lợi ngồi lên vị trí người thừa kế. Cuối cùng lúc rời đi, trả lại cho Tử Vũ một quả linh đan phá vỡ linh mạch cải tạo linh căn. Làm thế coi như cảm ơn Tử Vũ đã thu lưu. Lúc Tử Vũ nhận được linh đan, trong lòng dậy sóng, kích động tới mức gần như không nói nên lời. Hắn liên tục biết rõ thân phận Lâm Nguyệt không đơn giản. Trong người có rất nhiều bí mật. Vì thế những năm gần đây, hắn cũng không thực sự coi Lâm Nguyệt trở thành thuộc hạ, mà vẫn cực kỳ tôn kính nàng. Ngay từ thời điểm đầu gặp nàng, trong lòng dâng lên sợi tơ tình cảm. Lúc biết được thân phận nàng là thần phù sư cao cấp thì cũng tan thành mây khói. Hiện giờ, năm đó hắn làm một việc thiện, lại chiếm được hồi báo khổng lồ. Người thiếu nữ tuyệt sắc ấy trong 20 năm này, chẳng những tận tâm tận lực trợ giúp hắn tăng địa vị trong gia tộc lên, mà trước khi rời đi còn tặng cho hắn một phần đại lễ lớn. Mà có viên linh đan này, hắn lại lần nữa đắp nặn ra linh căn, cũng hoàn toàn thoát khỏi thân phận thể tu người phàm, trở thành một thần tu trường sinh. Sau khi Lâm Nguyệt rời khỏi Tử Gia, liền ở tại một cánh đồng hoang vu vắng vẻ ở thần giới tìm nơi bắt đầu bế quan đột phá. Cứ thế ước chừng 300 năm mới đột phá hóa thần. Còn linh lực cuối cùng trong cơ thể cũng hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, trở thành một thần thể có phong cách thần chân chính. Sau khi đột phá, Lâm Nguyệt rời khỏi cánh đồng hoang, bắt đầu đi khắp thần giới rèn luyện. Hơn nữa còn thăm dò tin tức Diêm Tinh Vân. Pri là nàng mất mấy trăm năm thời gian, mãi cho tới khi tu vi kiếp trước khôi phục hoàn toàn, đột phá cấp 9 thần lực, vẫn không tìm được tin tức có liên quan đến Diêm Tinh Vân. Tu vi đột phá cấp 9, ở tại thần giới người có thể trở thành đối thủ của Lâm Nguyệt không nhiều. Nàng cũng chẳng dè dặt che giấu hành tung của mình nữa. Nàng cũng không chuẩn bị lúc này đi cung thần đế báo thù mà chuẩn bị về trước Nguyệt Thần Điện. Sau đó đi thần mộ, tiếp nhận truyền thừa của tộc Nguyệt. Đế huyền nữ ngay một khắc Lâm Nguyệt trở lại Nguyệt Thần Điện kia cũng đã nhận được tin tức. Hơn nữa còn sai người tới tru sát Lâm Nguyệt. Đáng tiếc ả cũng không biết Lâm Nguyệt đã đột phá cấp 9. Người phái tới dĩ nhiên cũng bị diệt sạch. Lâm Nguyệt thành công tiến vào thần mộ tiếp nhận truyền thừa. Trong lòng đế huyền nữ kinh sợ, lại không thể làm được gì. Ả lén đem chuyện hai đại phân thân của Minh Vương Tôn đang bị giam cầm ra gần như khiến Minh giới chú ý. Chỉ là bởi bản thân Minh Vương Tôn đang bế quan chưa xuất quan, nên mới có thể tiếp tục lừa gạt. Trong lòng đế huyền nữ biết rất rõ, nếu Minh Vương Tôn xuất quan, chuyện ả tự giam cầm Diêm Tinh Vân và Diêm Sát đã hết cách giấu giếm. Dù sao giữa bản thể và phân thân đều có liên lạc mật thiết. Với tu vi của Minh Vương Tôn, cho dù ả có dùng thần khí cực phẩm để ngăn hơi thở của hai người kia đi chăng nữa cũng không trốn thoát cảm ứng của Minh Vương Tôn. Nếu chuyện này mà bị Minh Vương Tôn biết rõ, hậu quả sau đó ả không thể nào gánh nổi. Vì thế ả nhất định phải lợi dụng trước khi Minh Vương Tôn xuất quan, đem hai người đàn ông giết chết Lâm Nguyệt. Chỉ cần Lâm Nguyệt chết, cho dù Minh Vương Tôn có xuất quan cũng đã chậm. Ngay thời điểm Lâm Nguyệt tiếp nhận truyền thừa ở thần mộ, đế huyền nữ lợi dụng thế lực cung thần đế, bày thiên la địa vọng ở bên ngoài thần mộ, lấy hồn Diêm Tinh Vân và Diêm Sát làm dẫn, bày ra thần thập sát trận. Hơn nữa cũng xuất động mấy trăm vị thần tu cấp 8 và hơn 10 vị thần tu cấp 9. Định chu sát Lâm Nguyệt hoàn toàn. Sau khi Lâm Nguyệt tiếp nhận truyền thừa, tu vi đột phá thẳng lên cấp 10. Cũng còn có thể có cảm giác tiếp tục đột phá. Chỉ là đột nhiên cảm giác được hơi thở của Diêm Tinh Vân, nàng không thể không gián đoạn đột phá. Sau khi tiếp nhận truyền thừa thì rời khỏi thần mộ. Sau khi rời khỏi thần mộ, Lâm Nguyệt xa vào trong sát trận do đế huyền nữ bày ra. Lâm Nguyệt phá trận pháp, giết chết đế huyền nữ và thần phi, chọc giận thần đế hoàn toàn. Thần đế ra tay, dùng tu vi của kẻ mạnh đứng đỉnh cấp 10 hậu kỳ định chu sát Lâm Nguyệt. Thần đế ở thần giới đã xưng bá vài chục vạn năm. Trong tam giới, cũng tương đương tu vi với Minh Vương Tôn. Cả Ma Tôn cũng còn kém một bậc. Tu vi cao cường như thế có thể thấy năm đó Nguyệt Thần Tôn Lâm Nguyệt cuối cùng cũng bị thần đế gây thương tích. Lần đó nếu không phải Minh Vương cuối cùng chạy tới cứu nàng, từ năm đó Lâm Nguyệt đã chết rồi. Bởi vậy có thể thấy, mặc dù Nguyệt Thần Tôn là con gái ruột của thần đế và thần hậu, nhưng trong lòng thần đế chưa từng đối đãi Nguyệt Thần Tôn như con gái. Năm đó thần đế lấy thần hậu, thực ra cũng chỉ vì muốn chiếm được tộc Nguyệt trợ giúp mà thôi. Ông ta thực ra cũng chẳng có tình cảm gì với thần hậu. Người yêu trong lòng là Tây Hải thần phi, còn đế huyền nữ mới thực sự là con gái yêu của ông ta. Năm đó Nguyệt Thần Tôn vì báo thù, diệt bộ tộc của thần phi Tây Hải. Lúc ấy thần đế định giết chết Nguyệt Thần Tôn. Sau này vì được Minh Vương can thiệp, mới không thể không nhượng bộ. Hiện giờ Lâm Nguyệt giết thần phi Tây Hải là ông ta yêu mến cùng con gái ông ta yêu thương nhất. Thần đế hận Lâm Nguyệt trên hết, vì thế mới không chút lưu tình với Lâm Nguyệt. Sát khí lạnh lẽo, nếu không phải Lâm Nguyệt ở thần mộ chiếm được truyền thừa của tộc Nguyệt, tu vi đột phá cấp 10, vốn chẳng chống đỡ được bao lâu với ông ta. Nhưng dù thế sau khi Lâm Nguyệt miễn cưỡng chống đỡ được một nén hương thì cũng bị thương nặng. Vào lúc cuối cùng, Lâm Nguyệt vì kích động hỗn độn khí trong vòng tay hỗn độn, cái chết liên tiếp ập tới trong nháy mắt, cuối cùng thành công đột phá lên cấp 11. Hoàn cảnh xấu của Lâm Nguyệt thay đổi hoàn toàn. Mặc dù thần đế mạnh, nhưng không thể địch nổi. Không phải là đối thủ của Lâm Nguyệt trên cấp 10, chỉ là do ông ta đã xưng bá nhiều năm ở thần giới. Pháp bảo thần khí trong tay nhiều đếm không xuể. Có chút pháp bảo thần khí này, hơn nữa Lâm Nguyệt lại vừa mới đột phá, hơi thở tu vi cũng chưa ổn. Bởi vậy Lâm Nguyệt đấu lực lượng ngang nhau. Ông ta không giết được Lâm Nguyệt, còn Lâm Nguyệt cũng nhất thời không cách nào khống chế được ông ta. Trận chiến đó kéo dài, hai người ở thần mộ giết chóc hơn 10 ngày. Cuối cùng trận chiến ấy làm Lâm Nguyệt bị thương nặng, còn thần đế thì chết mới chấm dứt. Vì Diêm Tinh Vân và Diêm Sát bị đế huyền nữ rút lấy thần hồn, Hơn nữa cả hai bị đế huyền nữa bắt trước khi chưa chuyển hóa thần thể hoàn toàn. Mặc dù cuối cùng cả hai được Lâm Nguyệt cứu ra, nhưng thân thể cũng bị phá hủy. Thần hồn cũng bị thương nặng, lập tức hôn mê, bởi hai người là phân thân hồn phách của Minh Vương. Lâm Nguyệt đối với thần hồn của Diêm Tinh Vân và Diêm Sát bị khống chế cũng hết cách. Muốn cứu Diêm Tinh Vân và Diêm Sát, cách duy nhất chính là đi minh giới tìm Minh Vương Tôn. Với Minh Vương Tôn, Lâm Nguyệt cảm giác rất phức tạp. Nàng tiếp thu toàn bộ ký ức của Nguyệt Thần Tôn. Với ân oán tình cừu giữa Nguyệt Thần Tôn và Minh Vương cũng biết rất rõ. Vì thế nàng cũng không muốn gặp lại Minh Vương Tôn. Nàng tiếp thu ký ức của Nguyệt Thần Tôn. Thực ra trong lòng nàng biết rõ Nguyệt Thần Tôn với Minh Vương Tôn thực ra cũng không hoàn toàn là không có tình. Chỉ không thích Minh Vương Tôn lừa gạt và vô tình thôi. Mà khi Nguyệt Thần Tôn ở phút cuối tha cho phân thân Diêm Sát nàng thích của Minh Vương Tôn ấy, cũng hoàn toàn là bởi ngay từ đầu đều do Minh Vương Tôn lừa gạt cả. Còn Nguyệt Thần Tôn cuối cùng kiên quyết đi vào luân hồi cũng là vì thế. Mà kể cả Lâm Nguyệt kháng cự thế nào, nhưng vì cứu Diêm Tinh Vân và Diêm Sát, Lâm Nguyệt không thể không tự mình đưa thần hồn hai người đi minh giới. Minh Vương Tôn nhìn thấy Lâm Nguyệt, trong lòng cực kỳ phức tạp. Trong lòng hắn lúc nào cũng liên tục cầu không được có chấp niệm nữ nhân trong lòng. Hiện giờ lại buồn cười với phân thân yêu của hắn. Cứ việc không cam lòng. Song Minh Vương Tôn vẫn ra tay cứu Diêm Tinh Vân và Diêm Sát. Mà Minh Vương Tôn chọn cách cứu người phải trả giá cao đó là đem thần hồn hai người thu về trong bản thể. Chỉ là lúc này hắn lựa chọn bản thân tự ngủ say. Lấy ý thức Diêm Tinh Vân làm chính. Lâm Nguyệt là tình yêu khắc sâu của Minh Vương. Song lại cầu không được. Đã thành chấp niệm rất lâu của hắn. Cho dù ý thức bản thể không cách nào đạt được, song hắn và Diêm Tinh Vân cuối cùng vẫn là một thể. Kết quả cuối cùng như thế cũng coi như chấm dứt hoàn toàn chấp niệm của hắn. Còn Diêm Sát cuối cùng cũng lựa chọn y như Minh Vương. Hắn cũng chọn cách cho ý thức ngủ say. Từ đó cả ba người dung hợp thành một thể. Điều khác duy nhất là, lúc này, người tỉnh lại là Diêm Tinh Vân. Lâm Nguyệt sau khi chấm dứt ân oán cùng đế huyền nữ và thần đế. Thần đế chết, khiến cho toàn bộ cửu trùng thiên lâm vào hỗn loạn. Ma giới dưới sự dẫn dắt của ma tôn xâm phạm thần giới. Cuối cùng Lâm Nguyệt và Minh Vương Diêm Tinh Vân cùng xuất kích mạnh mẽ. Dẫn đầu hai giới tu sĩ đánh bại ma giới xâm lấn. Thần giới khôi phục lại bình thường. Lâm Nguyệt trở thành tân nữ thần đế của thần giới. Cùng Diêm Tinh Vân cử hành hôn lễ song tu long trọng. Sau mấy ngàn năm, đế vị được con trai Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân thừa kế. Cuối cùng Lâm Nguyệt và Diêm Tinh Vân cùng nhau biến mất không rõ tung tích. Cách chương.